Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, một điểm đều không kéo dài. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh đối thủ là hai cái chiến hồn sư. Một cái là hùng loại võ hồn, một cái là hổ loại võ hồn. Hai người đều là nam tử, vóc người khôi ngô, tướng mạo phổ thông. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, cười nhạt nói, muốn thử một chút sao? Ninh Vinh Vinh không do dự, nói, muốn, vẫn là như thế thẳng thắn dứt khoát. Diệp Hải tâm bên trong ám cười một tiếng, hướng về Ninh Vinh Vinh đưa tay ra. Ninh Vinh Vinh cũng đưa tay ra, nắm chặt Diệp Hải tay. Hai người đồng thời thả ra chính mình võ hồn. Hoàng Kim Long Tọa là rực rỡ màu vàng óng. Thất Bảo Lưu Ly Tháp nhưng là trong vắt màu xanh nhạt. Hai người kêu gọi kết nối với nhau. Hai người nhìn về phía lẫn nhau. Quả nhiên có hy vọng. Diệp Hải đem Hoàng Kim Long Tọa vung một cái. Oanh một tiếng, rơi vào đấu hồn tràng lên. Ninh Vinh Vinh cũng hai tay đẩy một cái, đem Thất Bảo Lưu Ly Tháp đẩy lên Hoàng Kim Long Tọa phía trên. Hai cái võ hồn ánh sáng tỏa sáng, nguyệt sắc cùng vàng óng ánh hai màu dĩ nhiên kỳ dị lẫn nhau dung hợp với nhau lên. Hai giây sau, một vòng tô điểm lấm ta lấm tấm bảo thạch, phác họa đẹp đẽ hoa văn, có vẻ cao quý cực kỳ vương miện xuất hiện ở Ninh Vinh Vinh trên đầu. Làm nổi bật đến Ninh Vinh Vinh phảng phất càng xinh đẹp hơn mấy phần. Vẫn đúng là có thể. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh giờ khắc này kinh ngạc nhiều hơn kinh hỉ. Võ hồn dung hợp kỹ liền như là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Chỉ cần một chút, có thể chính là có thể. Không thể chính là không thể. Không cách nào cưỡng cầu. Nàng không nghĩ tới. Nàng Thất Bảo Lưu Ly Tháp thật sự có thể cùng Diệp Hải, Hoàng Kim Long Tọa tiến hành võ hồn dung hợp. Này, đúng hay không ý vị như thế nào? May là lời này không có bị Diệp Hải nghe thấy. Không phải vậy Diệp Hải nhất định sẽ đả kích nàng. Nói sau đó hắn còn có thể thử nghiệm cùng Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong những người khác thử. Nghiệm dung hợp, không cũng chỉ có nàng. Làm Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp đến đồng thời thời điểm. Đại sư đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của hắn kinh hãi mà nhìn đỉnh đầu vương miện Ninh Vinh Vinh. Nhất thời có chút thất thần. Võ hồn dung hợp kỹ vạn người chưa chắc có được một. Một vạn cái hồn sư bên trong đều cực khó sinh một đôi có thể lẫn nhau dung hợp với nhau võ hồn. Hai người bọn họ dĩ nhiên có thể võ hồn dung hợp. Đồng thời lần thứ nhất thử nghiệm là có thể thành công tiến hành dung hợp. Đại sư lẩm bẩm nói. Ở trong lòng hắn, duy nhất có hy vọng tiến hành võ hồn dung hợp là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Hai người bọn họ tổ tiên đã sớm chứng minh, Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu là có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Nhưng đại sư tuyệt đối không ngờ rằng, Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, dĩ nhiên là Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh đầu tiên xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ. Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch. Áo Tư Tạp đã đi vào chuẩn bị thi đấu. Mấy người khác đều ở hậu trường khu. Vì lẽ đó đều nhìn thấy Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Ninh Vinh Vinh làm sao cảm giác võ hồn dung hợp sau khi biến đẹp đẽ. Hơn nữa thân thể cao lớn lên không ít. Thậm chí đều vượt mức phát dục. Mã Hồng Tuấn ở bên cạnh nói. So với Chu Trúc Thanh vẫn là kém như vậy ném đi ném. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ tức giận nói. Cút đi, ngươi tên Tiểu Lưu Manh. Mã Hồng Tuấn ủy khuất nói. Ta nói rõ ràng chính là sự thực. Chấm ngoặc kép, mấy người đang nói chuyện. Ninh Vinh Vinh quen thuộc một hồi hiện tại thân thể. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hải. Nói, sau đó ta phải làm sao? Diệp Hải thấy đối diện hai vị hồn sư phảng phất bị hắn cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ dọa. Sợ, nhất thời không dám lên đến công kích, liền mở miệng nói rằng, này còn dùng ta dạy cho ngươi, cho mình tăng cường, sau đó đi tới đánh bọn họ. Ninh Vinh Vinh cảm ứng một hồi, lẩm bẩm nói, cái này võ hồn dung hợp kỹ năng tăng cường ta sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, thân thể khôi phục năng lực 500%. Đây cũng quá biến thái đi. Chấm ngoặc kép. Này, tự nhiên đờ ra làm gì? Lại không công kích. Võ hồn dung hợp kỹ thời gian liền muốn kết thúc. Diệp Hải nhắc nhở. Ninh Vinh Vinh như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng một đầu ngón tay đỉnh vương miện. Đạo đạo kim ánh sáng màu trắng buông xuống. Giống như ở nàng quanh người bao trùm một tầng kim màu trắng khôi giáp. Ninh Vinh Vinh cảm nhận được thể nội dâng trào sức mạnh. Nặn nặn quả đấm nhỏ. Quay về đối diện hai vị hồn sư nói. Ta cú đấm này xuống. Các ngươi có thể sẽ chết. Chấm ngoặc kép. Dứt lời. Ninh Vinh Vinh bóng người lóe lên. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp đi tới hùng loại võ hồn hồn sư trước mặt. Một quyền hung mãnh chùy xuống. Tên kia hồn sư theo bản năng hai tay lên nhấc. Muốn giá ở Ninh Vinh Vinh nắm đấm. Nhưng hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Dĩ nhiên nhường hắn căn bản không chống đỡ được. Hai tay bị đập về ngực. Ầm, hắn liền lùi mấy bước. Trên mặt nổi lên lúc thì đỏ sắc. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó 10 giây đồng hồ. Ninh Vinh Vinh không ngừng ở đấu hồn tràng bên trong thoáng hiện. Bóng người nhanh đến cơ hồ xuất hiện huyễn ảnh. Nàng liên tục ra quyền. Cũng không cần cân nhắc phản ứng của đối phương. Trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Đối phương cơ bản không phản ứng kịp. 10 giây qua đi. Hai tên đối thủ tất cả đều bò ở trên mặt đất. Trên mặt một mảnh thanh một mảnh đen. Này đều là bị Ninh Vinh Vinh cho đánh. Ninh Vinh Vinh còn muốn đi tới lại đánh hai lần. Lúc này, nàng đỉnh đầu vương miện bỗng nhiên giải thể. Hào quang óng ánh tái hiện. Tách ra, Hoàng Kim Long tọa cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp hai cái võ hồn. Từng người trở lại chủ nhân thể nội. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Kém chút đứng không vững. Diệp Hải đi tới nâng Ninh Vinh Vinh một hồi. Cười nói. Người khác sức mạnh chung quy là người khác sức mạnh. Có thể mượn là có thể mượn. Nhưng không thuộc về ngươi. Ninh Vinh Vinh oán giận nói. Người này võ hồn dung hợp kỹ không được a, cũng quá ngắn. Không có chút nào kéo dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải một mặt không nói gì. Này muốn trách ngươi có được hay không? Là ngươi hồn lực cùng tố chất thân thể quá yếu. Lúc này mới chỉ có 10 giây tả hữu kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Lại nói, 10 giây còn chưa đủ. Ngươi xem ngươi đem con nhà người ta chơi thành hình dáng gì. Nếu như Diệp Hải có thể tăng cường 500% hồn kỹ. Đừng nói 10 giây, dù cho chỉ có 3 giây. Hắn cũng có rất vui vẻ. 3 giây chân nam nhân. Ở này trong vòng 3 giây. Hắn liền có thể ngang hàng 8 hoàn hồn đấu la. Siêu việt cấp 5 thực lực. Ngẫm lại khái niệm này nghĩa là gì? Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu. Nhưng đáng tiếc Diệp Hải không có loại này hồn kỹ. Cùng Ninh Vinh Vinh võ hồn dung hợp kỹ cũng là tăng cường Ninh Vinh Vinh. Đối với hắn không hiệu quả gì. Chỉ có thể tăng cường Ninh Vinh Vinh. Vậy này cái võ hồn dung hợp kỹ liền muốn mất giá rất nhiều. Bởi vì Ninh Vinh Vinh làm phụ trợ hệ hồn sư. Bình thường khẳng định là bị đội hữu bao quanh bảo hộ được. Như thế không có cùng kẻ địch trực tiếp kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại nhường Ninh Vinh Vinh là một cái cường công tay đi công kích. À, cũng là dụ dỗ nàng không khóc thôi. Nếu như thật sự gặp phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú hồn sư. Đối phương có thể ở sức mạnh tốc độ so với Ninh Vinh Vinh thấp không ít tình huống. Đem nàng cho đánh đến không tìm được bác. Người khác tạm lại không nói. Ít nhất Diệp Hải liền có thể làm được. Có điều, hống Ninh Vinh Vinh không khóc cái này cũng là Diệp Hải muốn làm. Dù sao Ninh Vinh Vinh bỏ ra 500 kim hồn tệ đến lên phân. Diệp Hải làm sao cũng nên phục vụ chu đáo một ít không phải. Không phải vậy, Ninh Vinh Vinh này tiểu phú bà vạn nhất sau đó lên phân không tìm Diệp Hải. Hắn không phải không duyên cớ ít đi cái kim chủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.